bởi vì gần Bạch Ngân Thành có rất nhiều võ thánh cường giả, hơn nữa hắn bay cực cao, cho nên ngược lại là không có bao nhiêu người có thể phát hiện được hắn. Mở ra thông đạo Cửu Long Tháp cực kỳ trọng yếu, phải là cực kỳ ẩn nấp, tuyệt đối không thể để cho người phát hiện, nếu không tất nhiên sẽ phiền toái không ít. Nơi này đi, phi hành một thời gian ngắn, Tần Phàm tinh tế cảm ứng thoáng một phát, phát hiện đằng sau đã không có người theo tới, bốn phía cũng không có chấn động đặc thù gì, hắn liền đứng lên đỉnh một ngọn núi cao, tinh thần ngưng tụ. Rất nhanh, một cái lỗ đen thâm thúy liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cái vòng xoáy màu đen này là truyền tống thông đạo đi thông Cửu Long Tháp, có thể đi thông bất luận một tầng nào trong Cửu Long Tháp. Lúc này đây ta nhất định phải lấy huyền kim không gian trở lại, sau đó hợp nhất năm đại huyền chi không gian này. Trong lòng hơi trầm ngâm lấy, sau đó Tần Phàm sải bước đi vào bên trong vòng xoáy màu đen. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 931, Cửu Long Tháp tầng thứ 6. Vòng xoáy màu đen theo thời gian dần qua ở trên ngọn núi biến mất. Ngọn núi này cách Bạch Ngân Thành rất xa, ở bốn phía đều là hoang sơn dã lĩnh, rất ít có dấu vết người. Hơn nữa chỗ Tần Phàm dừng lại chính là điểm cao trên trăm trượng, tựa hồ cũng không dễ dàng bị người phát hiện. Nhưng mà, ngay khi Tần Phàm vừa bước vào vòng xoáy màu đen không lâu, vòng xoáy màu đen kia cũng còn thừa lại một tia khí tức ở trên ngọn núi chưa tán đi toàn bộ. Ở phía trên đỉnh núi hắn vừa biến mất kia, bỗng nhiên thổi qua một hồi gió lớn. Mà sau khi gió ngừng lại, một bóng người xuất hiện ở chỗ thân ảnh Tần Phàm biến mất cách đó không xa. Bóng người này không phải người khác, đúng là cha của Phong Bạch Vũ, con của Phong Thái Thương, lục cấp võ thánh Phong Vô Cực. Hắn thấy Tần Phàm ở luyện đan đại hội đi ra liền một mực theo dõi, nhưng mà kỹ thuật theo dõi của hắn thập phần cao minh, cho nên Tần Phàm một mực không có phát hiện hắn. Lúc này tổn thương trên người hắn giống như đã hoàn toàn khỏi hẳn, thậm chí thực lực còn có tăng tiến, lộ ra tinh thần sáng láng, nhưng ánh mắt lại lộ ra hung quang. Hắn có một phụ thân là luyện đan tông sư. Trong đoạn thời gian này, Phong Thái Thương không chỉ trị liệu thương thế của Phong Vô Cực bởi vì giao thủ cùng Tần Phàm mà lưu lại, hơn nữa bởi vì luyện đan đại hội cử hành, người hướng hắn cầu đan rất nhiều, lấy được tài liệu chân quý liền giúp con của mình luyện chế ra đan dược có thể tăng cường thực lực. Trên thực tế Phong Thái Thương cũng không cho phép hắn đến tìm Tần Phàm báo thù, nhưng mà thù hận trong lòng của hắn một mực không có buông tha, mối thù giết con, để cho hắn căn bản không có cách nào quên. Hắn mỗi thời mỗi khắc đều muốn giết chết Tần Phàm, không có cách nào vận dụng lực lượng gia tộc. Hơn nữa sau khi biết rõ mời cầu Bách Hải ám sát Tần Phàm cũng thất bại, hắn liền nghĩ tận phương pháp tăng lực lượng của mình lên. Hiện tại Phong Vô Cực đã là lục cấp võ thánh đỉnh phong, cách thất cấp võ thánh đã không xa, thậm chí bắt đầu ẩn ẩn muốn ngưng tụ ra quy tắc tiểu thế giới cá nhân rồi. Cũng bởi vì thực lực tăng lên, lúc này hắn mới nắm chắc lần nữa đi ra truy tìm Tần Phàm. Như thế nào lại đột nhiên không thấy rồi hả? Thậm chí ngay cả khí tức cũng cảm ứng không đến. Sau khi Phong Vô Cực rơi xuống trên đỉnh núi, kinh ngạc và khó hiểu lẩm bẩm, nghe được ra ngữ khí của hắn còn mang theo một loại oán hận sâu đậm, sau đó hai mắt còn không ngừng hướng về bốn phía sưu tầm lấy, tựa hồ y nguyên không chịu buông tha cho. Không có khả năng đấy, nhất định còn ở nơi này. Tại đây hoàn toàn không có mật đạo hay sơn động, tiểu tạp chủng này có thể chạy trốn đi nơi nào? Sưu tầm trong chốc lát cũng không có kết quả, Phong Vô Cực cắn răng, oán hận nói. Vừa rồi hắn tựa hồ ẩn ẩn trông thấy Tần Phàm đi vào một vòng xoáy màu đen, nhưng mà vì sợ Tần Phàm phát hiện, hắn cũng không dám tới quá thân cận, cho nên cũng không có nhìn rõ ràng là vật gì. Khi hắn muốn tới nhìn rõ ràng, Tần Phàm đã không thấy rồi. Hừ, khí tức của tiểu tạp chủng kia biến mất ngay ở chỗ này, đoán chừng là có truyền tống trận đặc thù gì đó tồn tại. Như vậy ta liền ở chỗ này bố trí xuống thất tuyệt phong sát trận chờ hắn. Nếu như hắn trở lại, nhất định sẽ cho hắn chết vạn lần. Trên mặt hắn chợt lóe lên ác độc chi sắc. Sau đó Phong Vô Cực gằn từng chữ nói. Thất tuyệt phong sát trận này chính là một trận pháp cường đại Phong gia tổ truyền. Vốn chỉ có tộc trưởng mới có thể nắm giữ.

ở dưới cát vàng đằng kia bỗng nhiên truyền đến trận trận thanh âm phá cát mà ra. Nguyên một đám bóng dáng màu trắng bạc vào lúc này cao cao nhảy lên, hơn nữa đều mang theo một cổ khí tức hung hãn hướng về Tần Phàm chém giết mà đến. Trọn vẹn hơn 30 lục cấp cốt thánh trở lên, cũng có 3 cái là thất cấp cốt thánh. Vào lúc này thần sắc của Tần Phàm không khỏi biến đổi, tuy sớm có chuẩn bị nhưng vẫn là bị dọa đến hoảng sợ không thôi. Trận thế như vậy mà nói là tương đương với mười mấy ngũ cấp võ thánh nhân loại trở lên. Tuy thực lực bây giờ của hắn có thể so sánh với lục cấp võ thánh, nhưng dù sao chỉ là dưới tình huống 1v1, hiện tại mười mấy cái cùng một chỗ công kích tới. Mặc dù thực lực chỉ là ngũ cấp võ thánh, nhưng ngưng tụ lại không phải một hai lục cấp võ thánh có thể so sánh. Huống chi bên trong còn có 3 thất cấp cốt thánh hàng thật giá thật, tương đương với lục cấp võ thánh A. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 933, Thủy Hỏa Tiểu Thế Giới Sơ Hiển Uy. Huống hồ dựa theo tình huống mấy tầng trước xem ra, ở chỗ này còn có thể cất giấu một đầu cốt linh càng mạnh hơn nữa, thực lực ít nhất cũng phải là bát cấp cốt thánh, thực lực tương đương với thất cấp võ thánh, chỉ là hiện tại còn không phát hiện bóng dáng của nó mà thôi. Khó có thể địch nổi A. Đây là cách nghĩ đầu tiên nổi lên trong đầu Tần Phàm, đối mặt mười mấy cái tử vong liêm đao cao cao đánh xuống kia. Sau đó dưới chân hắn một điểm, rất nhanh lui về phía sau mấy bước. Hắn phải trước tránh đi mũi nhọn, thoát ly trung tâm bị vây khốn kia. Sau đó lại đem những cốt linh này giải quyết từng cái. Cũng may mắn hiện tại sau khi hắn đột phá đến võ thánh, tốc độ so với thời điểm võ tôn đã tăng lên trên phạm vi lớn. Ở dưới chân của hắn điểm nhẹ một cái, thân hình trượt lên cát vàng, thoáng qua đã lui ra sau khoảng cách 100 mét, để cho đại bộ phận công kích của cốt linh đều chụp vào cái không. Bạch cốt liêm đao của những cốt linh này phát ra từ khí cuồn cuộn, trực tiếp xé rách hư không, bổ vào trên cát vàng, lập tức trên mặt đất xuất hiện một cái hố cát cự đại. Hơn nửa cát vàng bốn phía bị cao cao dơ lên, như là một hồi hoàng kim khiêu vũ, từ trên bầu trời đánh xuống. Khung cảnh kia ngược lại là lộ ra có chút mỹ lệ, bất quá cảnh đẹp này dù là ai cũng không muốn nhảy vào. Nhưng mà những cát vàng đánh xuống này, bên trong mỗi một khỏa đều ẩn chứa tử khí công kích cường hãn, nếu là người bình thường bị đánh trúng, chỉ sợ toàn thân sẽ bị bắn thủng 100.000 lỗ, huyết nhục mơ hồ. Nhìn xem một màn này, Tần Phàm không khỏi là hít một hơi khí lạnh. Nếu như mình bị tập kích như vậy đánh trúng, hiện tại chỉ sợ không chết cũng phải trọng thương. Mà xa xa sau khi những cát vàng kia rơi xuống, lại từ từ lấp đầy cái hố cát vừa rồi. Chỉ cần hắn đứng tại vị trí vừa rồi, như vậy cho dù không chết cũng phải bị chôn sống tại chỗ. Nhân loại, sát. Sau đó những cốt linh kia thấy một kích không trúng Tần Phàm, lập tức là thay đổi phương hướng, lần nữa buôn tập mà đến. Nhưng lúc này đây đã không có hình thành xu thế vây công như vừa rồi nữa rồi, mà là mạnh người nào người đó lao lên, khí thế hung thần ác sát. Hừ, ai giết ai còn không biết đây này. Tần Phàm ở thời điểm này hừ lạnh một tiếng, nếu như chúng hợp công như vừa nãy hắn còn sợ mũi nhọn, bất quá công kích rời rạc như thế này, thật là vừa đúng ý hắn. Sau đó trực tiếp phóng bán thần khôi lỗi ra. Vừa rồi bán thần khôi lỗi này đã được thay đổi yêu tinh hạch của bát cấp hậu giai yêu thù. Hiện tại lực công kích của một kích đoán chừng cũng có thể trực tiếp giết chết một đầu thất cấp cốt thánh rồi. Chủ yếu nhất là cường độ thân thể của bán thần khôi lỗi này thậm chí so với hắn còn mạnh hơn một tí, lại có thể giúp hắn hấp dẫn bộ phận hỏa lực, để cho hắn không đến mức bị hơn 10 đầu cốt linh tiến hành vây công cực kỳ bi thảm. Sau đó Tần Phàm hít sâu một hơi, dưới chân đạp mạnh, vượt lên trước hướng về một đầu thất cấp cốt thánh đã công kích xong, một quyền oanh ra. Quyền ra, phảng phất như là phong vân ám động. Ông ông ông. Lúc này đây, ở trên nắm tay của hắn trực tiếp vận dụng thủy hỏa tiểu thế giới chi lực còn không có thực chiến qua. Hào quang hồng lam giao nhau kia quay chung quanh phía trên nắm đấm của hắn. Thanh âm ở giữa nắm đấm cùng không khí ma sát nhau cũng bỗng nhiên tăng lớn thêm không ít. Tầng hư không vào lúc này dĩ nhiên là đứt gãy không ngừng. Oanh! Tần Phàm đối mặt bạch cốt liêm đao của thất cấp cốt thánh bổ về phía mình kia, hắn lại không né không tránh, trực tiếp đánh ra một quyền mang theo thủy hỏa tiểu thế giới chi lực đụng vào nó. Hồng lam chi quang chớp động, thủy hỏa thế giới chi lực bắn ra lực lượng khủng bố. Tạch, bạch cốt liêm đao vô cùng cứng rắn của thất cấp cốt thánh này, vậy mà ở dưới một quyền kia đứt gãy. Khe hở nhìn thấy mà giật mình, ở phía trên lan tràn mở đi ra. Hơn nữa ở dưới hai loại hào quang hồng lam bạo liệt, cái bạch cốt liêm đao này trực tiếp bị cắt thành hai nửa. Bạch cốt liêm đao của thất cấp cốt thánh hoàn toàn chính xác là rất cứng rắn, so với cốt thánh 4-5 cấp không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Bất quá thủy hỏa tiểu thế giới chi lực của ta tựa hồ càng mạnh hơn nữa. Tần Phàm cảm giác được từ trên bạch cốt liêm đao truyền trở lại lực bắn ngược, trong nội tâm âm thầm so đo lấy. Bất quá hắn đối với uy lực của thủy hỏa tiểu thế giới này cũng là cảm giác được có chút thỏa mãn. Bạch cốt liêm đao này chính là bộ phận cứng rắn nhất của cốt linh hình thành. Một quyền của hắn có thể đánh gãy bạch cốt liêm đao của thất cấp cốt thánh. Có lẽ đồng dạng cũng có thể một quyền trực tiếp đánh thất cấp cốt thánh này giá rời. Cái này vẫn là hắn còn chưa dùng thủy hỏa tiểu thế giới chi lực kết hợp vũ khí phát ra. Nếu kết hợp với vạn ngưu sông, uy lực có lẽ sẽ càng mạnh hơn nữa. Nhưng nếu muốn kết hợp chu thiên tinh la quyền, thì sẽ lộ ra gian nan hơn rất nhiều. Mà thất cấp cốt thánh kia nhìn thấy bạch cốt liêm đao của mình dĩ nhiên là bị một quyền của Tần Phàm đánh gãy. Hai mắt ma chơi nhấp nhô kia của nó không khỏi phóng đại thêm vài phần, phảng phất như là lộ ra thần sắc vô cùng kinh ngạc. Nghỉ ngơi đi a. Vào lúc này Tần Phàm không có nửa phần do dự, lập tức lấn người lên trước. Sau đó một quyền khác ở trên người thất cấp cốt thánh này, thủy hỏa tiểu thế giới chi lực bộc phát lần nữa, răng rắc một tiếng, trực tiếp phá hủy thất cấp cốt thánh kia thành vài đoạn, cũng thuận tiện nắm bắt chư thần hài cốt trên trán nó tới tay. Nhân loại đáng chết, nạp mạng đi. Mà thời điểm hài cốt của đầu thất cấp cốt thánh kia vừa mới rơi xuống mặt đất, lập tức lại có một đầu thất cấp cốt thánh khác đánh tới. Lúc này đây, bán thần khôi lỗi thanh phong xuất kiếm, một đạo kiếm quang nhìn xem cũng không có quá nhiều sáng rọi xuất hiện, dùng một loại tốc độ cực nhanh phá tan hư không, sau đó mang theo một cổ lực lượng kinh khủng trực tiếp đâm về đầu lâu của thất cấp cốt thánh kia. Ầm ầm. Sau khi đổi lại yêu tinh hạch của bát cấp hậu giai yêu thù, lực công kích của bán thần khôi lỗi này liền tăng lên rất nhiều. Một kiếm vừa ra, đầu lâu của thất cấp cốt thánh kia dĩ nhiên là lập tức bị đâm thủng, bị đánh chết ngay lập tức. Sát. Sau khi đánh chết hai đầu trong ba đầu thất cấp cốt thánh, còn lại phần lớn là lục cấp cốt thánh, Tần Phàm cũng lộ ra dễ dàng hơn không ít. Hơn nữa có bán thần khôi lỗi kia phân tán hỏa lực, hắn cũng không trở thành mục tiêu bị tất cả cốt thánh tập trung công kích. Sau khi đánh chết hai đầu thất cấp cốt thánh, dưới chân hắn cũng lập tức đạp mạnh, cùng bán thần khôi lỗi kia trực tiếp mở ra vòng vây của những cốt linh này. Thủy hỏa tiểu thế giới chi lực bao khỏa ở trên nắm tay, một quyền một cái, bắt đầu đối với những cốt linh này tiến hành tàn sát săn giết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 934, cương thiết cự nhân. Thực lực của hắn bây giờ đã tiếp cận thất cấp võ thánh, thực lực những cốt thánh này tương đương với ngũ cấp võ thánh nhân loại, muốn tổn thương hắn cũng không dễ dàng, chỉ cần không bị bao vây, hắn là tư thái quét ngang tất cả. Kỳ thật chính yếu nhất chính là, sử dụng quy tắc tiểu thế giới chi lực này, Tần Phàm liền có thể rất nhanh tiếp tục tác chiến. Mà sẽ không giống như sử dụng vũ khí cần phải có thời gian tạm ngừng làm lạnh, đặc biệt thích hợp ứng phó một nhóm lớn đối thủ có thực lực không thấp. Đương nhiên, trong lòng của hắn vẫn luôn có chỗ giữ lại, bởi vì đến nay hắn còn không có biết rõ đầu cốt thánh mạnh nhất kia ẩn tàng ở nơi nào, rất có thể là chờ đợi thời cơ tiến hành đánh lén đối với hắn. Những cốt linh trước mắt này, ở dưới Tần Phàm cùng bán thần khôi lỗi phối hợp, số lượng ở thời gian dần qua bắt đầu giảm bớt, mà trên người Tần Phàm cũng có không ít miệng vết thương. Dù sao những cốt linh này đều là cốt thánh cấp, thực lực cũng không yếu, thay đổi là lục cấp võ thánh khác, chỉ sợ sớm đã phơi thây tại chỗ rồi. Bất quá hiện tại khí lực của hắn vô cùng cường hãn, lục cấp võ thánh bình thường muốn trọng thương hắn cũng không dễ dàng. Thực lực những lục cấp cốt thánh này chỉ là tương đương với ngũ cấp võ thánh, làm thành miệng vết thương tự nhiên cũng không lo ngại. Bồng, rốt cục, Tần Phàm cũng tìm được một cơ hội, một quyền giải quyết tên thất cấp cốt thánh cuối cùng. thực lực tương đương với lục cấp võ thánh, hơn nữa một mực giảo hoạt ở một bên tiến hành đánh lén hắn. Còn thừa lại chưa đủ 10 cái, có lẽ đại gia hỏa kia cũng nên đi ra a. Sau khi lấy chư thần hài cốt trên trán của thất cấp cốt thánh kia xuống, ánh mắt của Tần Phàm lạnh lùng đảo qua những cốt linh còn lại muốn chạy trốn kia, nhưng trong lòng ngược lại là nhiều hơn một phần cẩn thận. Ầm ầm. Quả nhiên, vào lúc này thanh long chi tâm ở lồng ngực Tần Phàm mạnh mẽ nhảy dựng, bắt đầu cảm giác được dưới mặt đất truyền đến một hồi chấn động vô cùng kịch liệt, tựa hồ là có đồ vật gì đó muốn từ trong cát vàng lao tới. Chẳng lẽ lần này không phải cốt linh bình thường? Thần sắc của Tần Phàm không khỏi hơi đổi. Hắn biết rõ thân hình của cốt linh cùng nhân loại vốn là không sai biệt nhiều, có thể tạo thành động tĩnh lớn như vậy, nhất định là một quái vật rất khổng lồ. Cát vàng ở dưới chân phập phồng chấn động, hơn nữa mặt đất mà Tần Phàm đang dẫm kia vào lúc này càng là cao cao dâng lên, thật giống như là có một tòa sơn phong ở dưới cát vàng phóng lên cao. Cuối cùng là vật gì? Tần Phàm cả kinh, vội vàng từ trên mặt bay lên không trung, sau đó kinh hãi nhìn cát vàng phía dưới không ngừng bị ném đi cùng vẩy ra chung quanh. Sau đó hắn nhìn thấy một vật khổng lồ từ dưới cát vàng dần dần hiển lộ đi ra. Trên người vật khổng lồ này còn dính rất nhiều cát vàng, sau khi thân hình hiển lộ ra bên ngoài, càng là không ngừng trượt xuống dưới. Những hạt cát này ma sát lẫn nhau, phát ra trận trận thanh âm như là kim thạch giao nhau, nghe mà sởn hết cả gai ốc. Ngay sau đó, hai mắt của Tần Phàm cũng không khỏi ngưng tụ, là bởi vì hắn nhìn thấy phía dưới hắn xuất hiện một cự nhân cao lớn ước chừng hơn 10 trượng. Cự nhân này thân thể khổng lồ, mà thân thể kia đều phát ra một loại ánh kim lóng lánh cứng rắn, thật giống như là một tòa thành kim loại chắc chắn. Trong tay cương thiết cự nhân này cầm một thanh chiến phủ khổng lồ, chỉ là cái chiến phủ kia đã lớn hơn thân hình của Tần Phàm rất nhiều, phỏng chừng nặng khoảng vạn cân, hơn nữa nhìn lên vô cùng sắc bén, phía trên lóng lánh hàn quang, làm cho người ta không chút nghi ngờ nó có uy lực chảm thiết đồng tâm. Mà ở trên đầu của cương thiết cự nhân này, cũng giống như cốt linh bình thường, có được một khỏa tinh hạch hồng sắc, chỉ là tinh hạch này có vẻ lớn hơn mấy viên tinh hạch mà trước đây hắn nhìn thấy rất nhiều. Hơn nữa phía trên tinh hạch cũng bao trùm lấy cương giáp cứng rắn, cũng không có dễ dàng bị công kích đến như vậy. Tên đại gia hỏa này chỉ sợ chính là cốt linh bình thường biến chủng thành A, hẳn là sau khi hấp thu kim hệ nguyên khí trong mảnh đất này mới có thể ngưng kết ra thân thể cương thiết khổng lồ này. Vào lúc này Tần Phàm không khỏi hít một hơi khí lạnh, ở chỗ sâu trong con ngươi có chút kiêng kỵ chi sắc. Trực giác của hắn cảm thấy được thực lực tên đại gia hỏa này ít nhất cũng phải đạt tới cốt thánh cấp 8, cũng tương đương với trình độ vũ thánh cấp 7, thậm chí cương thiết cự nhân này có một lực phòng ngự cương thiết đặc thù, nên cũng sẽ không yếu hơn quy tắc tiểu thế giới của vũ thánh cấp 7 bình thường.